Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2516, Tô Thanh Đại Hôn. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thành trước đó, đám người bao vây, ngựa xe như nước tô dao, tự mình đứng ở cửa thành rút lui. Cái kia trước kia lãnh ngạo khuôn mặt, giờ phút này mang theo mỉm cười, nhìn về phía lui tới hết thảy người có rất dài thảm đỏ, trải hướng về phía nơi xa, cũng không biết phần cuối đến cùng ở nơi nào. Có Phượng Hoàng Tông Đạo Tôn Cảnh hiện thân, chia làm hai đội, mỗi đội đều có khoảng 1 vạn người, đứng ở cửa thành hai bên. Đây cũng không phải là Tô Hàn mệnh lệnh, mà là bọn hắn tự động đến đây. Chậc chậc, nhìn một chút khí thế kia, không hổ là đệ nhất tông công tử A, Đạo Tôn Cảnh tự mình hiện thân thủ hộ, mà lại mỗi một đội đều có 1 vạn người, loại tràng diện này, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài. Còn có người nào thế lực có thể làm đến? Ai có thể trở thành đế quân đại nhân nhi tử, đều là một loại vinh quang a, mau nhìn, đó phải là Phượng Hoàng Tông đại tiểu thư a, đại tiểu thư. Tô Giao, đúng thế, xem tướng mạo liền biết, đơn giản khuynh quốc khuynh thành a, cũng không biết ai có thể đem loại cô gái này cưới được tay, nếu là ta, chính là sống ít đi 1000 năm, cũng nguyện ý, đừng suy nghĩ, lại không nói Tô Giao này loại sắc đẹp. Chỉ là cái kia như đế quân đại nhân tư chất, liền tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể ngấp nghé. Đúng vậy à, truy nàng nam nhân không biết bao nhiêu, có thể nàng, lại là không có một cái nào có thể để mắt. Đừng nói những thứ này được không, hôm nay người ta đệ đệ đại hôn, người ta tự mình hiện thân chấn chàng, các ngươi ngược lại tốt, còn thảo luận lên cái này tới. Đúng vậy à, đều đừng nói nữa, bị Phượng Hoàng Tông nghe được liền phiền toái. Thôi đi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lại nói Phượng Hoàng Tông cũng không phải loại kia lấy thế đè người tông môn. Chúng ta đây là khen ngợi, cũng không phải vũ nhục. Rất nhiều tán tu, đứng tại Phượng Hoàng Thành chung quanh, nhìn kia hỏa hồng một mảnh không khí vui mừng, lộ ra hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, Tô Thanh cùng Đỗ Tịch ở giữa, tuyệt đối không phải tông môn ở giữa thông gia, từ đó mới có thể thành hôn. Lưỡng tình tương duyệt, lại giống như này tràng diện. Mới vừa là hạnh phúc nhất, cũng là làm người ta hâm mộ nhất. Hiu hiu hiu, vào thời khắc này, nhóm lớn thân ảnh từ đằng xa tới. Từ trên người bọn họ quần áo và trang sức liền có thể nhìn ra, những người này, đều là 9 phái một trong, Tiên Kiếm phái người. Tam giáo 9 phái 72 tông, Phượng Hoàng Tông cũng không có mời, nhưng bọn hắn, đều là tự phát đến đây. Loại chuyện này, Phượng Hoàng Tông đương nhiên sẽ không đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiên Kiếm phái, đến, Tô Giao thanh âm vang lên, vẫn là như là mặt đối mặt khác người như vậy, cười nhìn hướng Tiên Kiếm phái người. Tiên Kiếm phái bên này, tông chủ, phó tông chủ đám người tự mình đến đây, tu vi thấp nhất người, đều là hợp thể cảnh đại năng. Rơi xuống đất thời điểm, kỳ tông chủ khom lưng hành lễ, cung kính nói. Tiên Kiếm phái mang theo lễ tới, chúc Tô Thanh công tử cùng Đỗ Tịch cô nương 100 năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Theo hắn mở miệng, đằng sau những đạo tôn cảnh đó, hợp thể cảnh, tất cả đều cúi xuống quần áo, dự định quỳ xuống hành lễ. Hôm nay là đệ đệ ta đại hôn, này loại lễ tiết, liền bớt đi đi. Tô Giao lễ phép cười cười, làm thủ thế, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới là khách, chư vị mời đến, bên trong đã bày xong thượng đẳng trái cây cùng nước trà, mong rằng không muốn ghét bỏ ta Phượng Hoàng Tông, lãnh đạo mới tốt. Sẽ không, không lại, Tiên Kiếm phái người đứng khắc lộ ra nụ cười, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trước lúc này, bọn hắn còn tại thấp thỏm, Phượng Hoàng Tông sẽ không phải trước mặt nhiều người như vậy, đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài a, may mắn, Phượng Hoàng Tông còn không có như vậy quá phận. Tại Tiên Kiếm phái về sau, Thiên Hà Tông, đến, Du Lâm Các, đến, Tứ Thánh Tông, đến, Tô Giao thanh âm, không ngừng vang lên, Thanh Hoàng Giáo, đến. Thần Đạo Giáo, đến, Thái Hư Giáo, đến, Tam Giáo 9 phái 72 tông, tựa như là thương lượng xong một dạng, thế mà toàn bộ đi tới Phượng Hoàng Thành. Vô luận có phải hay không cùng Phượng Hoàng Tông có thâm cừu đại hận, đều không có vắng mặt. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười kia phía dưới, ẩn giấu đi khẩn trương, cũng ẩn giấu đi kiêng kỵ. Một phần phần lễ vật trình lên, rơi vào Phượng Hoàng Tông chi người trong tay. Người sau cũng không có khách khí. Quản bọn họ ăn, quản bọn họ uống, thu bọn hắn cái vài tỷ linh tinh, làm sao vậy? Buổi sáng 8 lúc tả hữu, tất cả thế lực, tất cả đều đến. Cho dù là những tán tu kia, mặc dù trước đó không có mời quá nhiều, có thể chỉ cần nguyện ý, chỉ cần trình lên lễ vật, Phượng Hoàng Tông, đều sẽ mời bọn họ tiến vào Phượng Hoàng Thành. Mà theo nhân số càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa Phượng Hoàng Thành, đều bị bóng người sở chiếm cứ. Tương đối mà nói, như Tam Giáo 9 Phái 72 Tông những thế lực này bên trong, người tới cũng không nhiều, tối đa cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Những người này, có 90% trở lên, đều là Phượng Hoàng Tông thành viên, cùng với tán tu. Ăn uống cũng là không thành vấn đề. Thật nếu nói, chi phí mới bao nhiêu tiền, mà những tán tu này, mỗi một cái tiến đến, đều đưa lên ít nhất quá ngàn linh tinh. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông cũng không phải là muốn dùng cái này tới kiếm lấy linh tinh. Đứng tại góc độ của bọn hắn tới nói, những tán tu này nguyện ý cho cái này chút tình mọn, Phượng Hoàng Tông lại nào có thể cự tuyệt đối phương. Ánh nắng càng ngày càng đậm, Phượng Hoàng Thành trước đó đã sớm kín người hết chỗ. Tô Giao làm tỉ tỉ, thoạt nhìn đều có chút khẩn trương. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút sắc trời, tựa hồ sợ làm trễ nải thời cơ. Cho đến một đoạn thời khắc, thời cơ đến, Tô Giao bỗng nhiên mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập một vệt hương phấn. Tân lang quan hiện, đón dâu, oanh, Phượng Hoàng Thành phía sau, một đạo nổ thật to tiếng bỗng nhiên chuyển đến. Vô số tầm mắt, tại lúc này, hướng nơi đó nhìn sang. Nhưng thấy một đạo hư ảo cầu ánh sáng, từ mặt đất bên trên bay lên, hiện ra hình bầu dục, hướng phía chỗ cửa thành, lan tràn tới. Có bốn bóng người lộ ra hiện ra, chính là Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Minh Huy, Hiên Viên Thành Ngọc, cùng với Hiên Viên Phong bốn người. Bọn hắn mặc áo đỏ, mỗi người trên bờ vai, đều giơ lên một tôn trường mộc. Đó là một tòa, hỏa hồng kiệu hoa. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền đến. Nếu ta không có nhìn lầm, bốn vị này kiệu phu. Hẳn là Phượng Hoàng Tông Kim Tinh Thiên Đế, Thủy Nhất Thiên Đế, Bá Võ Đế Quân, cùng với Chấn Hồn Võ Đế đi. Trời, bốn tên Á Tiên cấp cường giả, xem như kiệu phu. Đây là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông công tử cùng đại tiểu thư, ai còn có thể thỉnh động đến bọn hắn? Á Tiên cấp A, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cho dù là Tam Giáo, đều chỉ có một vị Á Tiên cấp, nhiều nhất không vượt ra ngoài hai vị, có thể Phượng Hoàng Tông nơi này, lại là dùng tới nhấp kiệu, điên rồi, quả thực là điên rồi. Cái này là Phượng Hoàng Tông, hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, kích động gào thét cùng gào thét, theo giữa đám người truyền ra, chính là Tam Giáo 9 Phái 72 Tông những cái kia người. Cũng nhịn không được, đi theo cuồng nóng lên. Hiu hiu hiu hiu, vào thời khắc này, lại là rất nhiều thân ảnh, theo mặt đất lao ra, rơi vào cái kia hư ảo cầu trên xà nhà. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.